Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 496, Quân Đoàn Vinh Dự. Bối tạp nô tuổi già an lòng, vừa mới chỉ chú ý tới thông gia hai chữ, lại không có suy nghĩ sâu xa. Hiện tại công chúa Ngà Bích Tạp kiểu nói này, hắn coi là thật cảm thấy đúng một món rất không tệ hôn sự. Chỉ không biết nói Vương Lân kia có thể hay không vừa ý mình nữ nhi đâu. Người ta là cùng thần hậu mặt lẫn vào. Bệ hạ, còn có một điểm, ta nghĩ chúng ta nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Đã công chúa Ngà Bích Tạp chính mình cũng đồng ý. Thông gia đề nghị, tự nhiên Khắc Vĩ Đa không cần lại vọng làm tiểu nhân. Áo bào đen lão giả cùng một cái khác nãy giờ không nói gì Khôi Bắc Khắc Vương Sư. Cũng đều một lần nữa về tới bối tạp nô bên người. Bắt đầu thương thảo lên thông gia công việc tới. Đầu tiên một điểm, Tựu thị nhất định phải hiện ra vương quốc thực lực. Nãy giờ không nói gì quân sư. Lúc này mới mở miệng. Bối tạp nô bao quát công chúa Ngà Bích Tạp đều lẳng lặng lắng nghe. Quân sư mặc dù rất ít nói chuyện, là một khi hắn mở miệng, liền mang ý nghĩa hắn đã đem tất cả chi tiết toàn bộ nắm chắc. Có một cẩn thận kết quả, đã bản thân hắn tự thị một cường giả, mà lại trước mắt còn nắm trong tay gia tộc Khải Lôi Trát quân hộ vệ đội. Còn có được thần che chở, như vậy chúng ta dựa vào cái gì lung lạc hắn đâu. Quân sư khẽ thở dài một cái, thần thái không nói ra được mỏi mệt, nhất định phải ở vào bằng nhau vị trí bên trên, mới có thông gia khả năng. Quân sư ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Không có tương ứng thực lực, vậy liền không gọi thông gia, mà gọi kết giao. Quân sư đưa tới mỗi người trầm tư. Ta cảm thấy, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt không phải cùng hắn đàm thông gia, mà hiện ra vương quốc lực lượng. Quân sư trên mặt bắt đầu hiển hiện đã tính trước nụ cười. Chúng ta muốn để hắn nhìn thấy vương quốc thực lực cường đại. Muốn để hắn hiểu được, một vạn hoàng kim kỵ sĩ không đủ là ỷ lại. Như vậy, vị kia thần đâu? Công chúa Ngà Bích Tạp bén nhọn điểm ra vấn đề lớn nhất. Thần, quân sư nở nụ cười lạnh. Thần không có khả năng chiếu cố hắn cả đời. Điểm này, ta muốn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Bằng không hắn làm sao lại toàn diện tham gia gia tộc Khải Lôi Trát lấy trưởng khống chi? Chúng ta muốn để hắn biết, Khôi Bắc Khắc Vương quốc đúng so Khải Lôi Trát tốt hơn đối tượng hợp tác. Gia tộc Khải Lôi Trát có thể cho hắn cái gì? Coi như hắn toàn diện nắm trong tay gia tộc Khải Lôi Trát, cũng vẻn vẹn thu hoạch được kinh tế bên trên lợi ích mà thôi. Gia tộc Khải Lôi Trát, từ trước đến nay đúng lấy thương nghiệp nghe tiếng gia tộc. Chỉ có tiền là không cách nào thành lập hoặc là trọng trấn đã sự suy thoái gia tộc. Chỉ có được lực lượng cường đại, đây mới là hết thảy căn bản. Cho nên vị kia thần tài tăng lên nhiều người như vậy trở thành hoàng kim cấp bậc cường giả. Chúng ta chỉ cần biểu hiện ra vương quốc lực lượng. Như vậy cái gì nhẹ cái gì nặng. Tự nhiên hắn rõ ràng. Công chúa Ngà Bích Tạp giật mình. Kìm lòng không được gật đầu. Đã như vậy, phát ra mệnh lệnh, triệu tập quân đội. Bối tạp nô một chút đứng lên. Không còn lúc trước do dự thấp thỏm. Triệu tập đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Triệu tập hoàng gia trưởng lão đoàn, triệu tập máu sư tử kỵ sĩ đoàn. Ba chi lực lượng, đúng Khôi Bắc Khắc Vương quốc lực lượng cường đại nhất. Mặc dù Khôi Bắc Khắc Vương quốc ủng binh trăm vạn, nhưng là chân chính trở thành trụ cột địa, vẫn là ba chi lực lượng. Dù cho Khôi Bắc Khắc Vương quốc phần lớn quân đội đều bị địch nhân tiêu diệt, chỉ cần ba chi lực lượng chung có tùy ý một chi tồn tại, liền không ai dám nói đã đánh bại Khôi Bắc Khắc Vương quốc. Trong đó nhất rõ rệt, Tựu thị hoàng gia trưởng lão đoàn. Đây là một chi vẫn giấu kín lấy lực lượng. Khôi Bắc Khắc Vương quốc trong lịch sử nhiều lần tao ngộ nguy cơ, là cũng từ trước đến nay chưa từng vận dụng đến chi này lực lượng. Bởi vì, nó đúng vương quốc cuối cùng mâu cùng thuẫn. Chỉ cần nó, Khôi Bắc Khắc Vương quốc vô luận ở vào như thế nào hoàn cảnh, đều có thể một lần nữa quật khởi. Bối tạp nô đem hoàng gia trưởng lão đoàn đều kéo ra. Đó là hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nguyện ý cùng ta là địch. Bối tạp nô nhóm lo lắng ta cũng không rõ ràng. ta chỉ thấy được tương lai các loại khả năng. Tỉ như, bọn họ chuẩn bị dùng thông gia thủ đoạn như vậy đến lung lạc ta. Nói thật, ta cũng không phản đối hành động như vậy. Bất kể nói thế nào, công chúa Ngà Bích Tạp đều cái mỹ nhân. Đã bọn họ nguyện ý đem dạng này một người Mỹ đưa đến ta trong ngực, ta cớ sao mà không làm đâu. Sáng sớm hôm sau, công chúa Ngà Bích Tạp liền chạy tới ta chỗ ở, nói là mang ta du lãm Khôi Bắc Khắc Đế Đô phong cảnh. Ta biết nàng ý tứ, bất quá là vì để tránh cho ta phát giác Bối Tạp Nô triệu tập quân đội cử động mà thôi. Ai, ta coi là thật cảm thấy có chút buồn cười. Dạng này đi là, thật là dựa vào một nữ nhân liền có thể che giấu. Lại nói, vẫn là cấp độ bên trên chênh lệch. Những lão giả kia cố nhiên lợi hại, thậm chí liên thủ có thể đem Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù bước lui. Là tại trước mặt của ta, bọn họ vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Nếu không phải nơi này là Hắc Ám Chí Cao Thần tự mình trưởng khống thế giới, ta chỗ nào sẽ còn phiền toái như vậy đùa bỡn thủ đoạn. Đã sớm trực tiếp giết tiến vào. Có mỹ nữ cười nói tự nhiên làm bạn ở bên người nhìn mặt mà nói chuyện, cũng một món rất thoải mái chuyện. Ta cả ngày cùng công chúa Ngà Bích Tạp cùng một chỗ đi vòng vòng, mặc dù nhàm chán chút, nhưng cũng khoái hoạt. Trở lại chỗ ở, ta ngoài ý muốn phát hiện Khấu Dạ Tuyết cô gái nhỏ này thế mà đang chờ ta. Cái này khiến ta không khỏi có chút kỳ quái. Cô gái nhỏ này không phải cảm thấy ta tại cướp gia tộc của nàng sản nghiệp sao? Làm sao lại tới tìm ta đâu? Thật sự rất kỳ quái nha. Công chúa Ngà Bích Tạp thấy một lần Khấu Dạ Tuyết, thần sắc không tự chủ được lộ ra một vẻ khẩn trương. Lôi kéo tay ta cũng theo bản năng gấp mấy phần. Đây hết thảy đều nhìn trong mắt của ta. Không khỏi cảm giác có chút thật to thỏa mãn ta ác thú vị. Tộc trưởng đại nhân đến đây là có cái gì chỉ giáo? Mặc dù ta chỉ cái chết học sinh cấp 3, là kiếp trước nhưng ta đúng quấy các thần hệ long trời lở đất đại ác ma. Cái này loạn thất bát tao, tựa hồ cũng đúng hạ bút thành văn. Khấu Dạ Tuyết gắt gao cắn môi, nhìn thoáng qua công chúa Ngà Bích Tạp. Không có gì, chính là, đã lâu không gặp, gần nhất ngươi còn tốt chứ? Ta minh bạch Khấu Dạ Tuyết phức tạp tâm tình, bất quá bây giờ lại không có gì tâm tư đi để ý tới nàng. Hiện tại ta gặp phải sống còn khảo nghiệm, nơi nào còn có tâm tình đi quản cái khác. Cùng công chúa Ngà Bích Tạp cùng một chỗ, đó là vì thanh thứ 4 bầu rượu. Nếu không đã sớm không đếm xỉa tới sẽ nàng khắp thế giới đi tìm rượu ấm cùng Phan Ly Nhi đi. Vừa nghĩ tới Phan Ly Nhi, của ta tâm tình cũng có chút ảm đạm. Theo bản năng nhìn thoáng qua Ngà Bích Tạp, tại trong tay nàng có Phan Ly Nhi ba lưỡi đao thần thương. Khấu Dạ Tuyết trốn rời đi, công chúa Ngà Bích Tạp cũng đi theo rời đi. Chỉ trước khi đi lại ném cho ta một câu: phụ vương mời ngài ngày mai cùng một chỗ tham gia hoàng gia duyệt binh nghi thức. Khôi Bắc Khắc chúng ta vương quốc sẽ bắt đầu thống nhất toàn bộ Bắc Hoàng Kim Đại Lục vĩ đại chiến tranh. Gia tộc Khải Lôi Chát đầu tư tuyệt đối là có đáng tin bảo hộ. Điểm này vào ngày mai duyệt binh thức, ngài liền có thể biết. Ta chỉ gật đầu, toàn vẹn không có suy nghĩ nhiều. Duyệt binh thức a, trước kia ta trên địa cầu chỉ cái chết học sinh cấp 3. Duyệt binh thức dạng này hùng vĩ chuyện, ta chỉ có thể ở trên màn hình TV nhìn xem. Nghĩ không ra cũng có một ngày có thể đứng ở trên đài cao kiểm duyệt quân đội. Hình như một món rất thoải mái sự tình nha. Như vậy, ngày mai ta có phải hay không cũng muốn phất phất tay, hô lớn một tiếng, các đồng chí vất vả đâu. Thật đúng là một cái gọi người đau đầu vấn đề nha. Mang theo vấn đề như vậy, ta trên giường trằn trọc lặp đi lặp lại, thật sự khó mà chìm vào giấc ngủ. Liền ngay cả Lilith cũng đã nhận ra ta dị dạng, cho là ta đang vì cái gì sự tình lo lắng. Rất nhu tình như nước một thanh. Ngày thứ hai trời vừa sáng, công chúa Ngà Bích Tạp liền tự mình xuất lĩnh vệ đội lái xa hoa xe ngựa tới đón ta. Đây thật là kỳ quái. Hoàng Kim Đại Lục đúng một văn minh ma pháp thế giới. Bọn họ đồng dạng có được các loại ma xe lửa chiếc. Tại sao muốn dùng dạng này tương đối lạc hậu xúc vật kéo xa đâu? Công chúa Ngả Bích Tạp mang theo ta đi hoàng cung, mà không phải ta tưởng tượng quảng trường. Không có hứng thú cùng bối tạp nô cái này lão quốc vương nói nhảm nhiều. Biểu hiện của ta thậm chí để những thị vệ kia khá là nổi nóng, ta thế mà quên đi cho lão đầu tử kia hành lễ. Chẳng qua cái này thực sự không thể trách ta. Nhưng ta đúng thần A, mà lại rất có thể trở thành trưởng quản cái này hoàng kim đại lục hắc ám thần hệ trí cao thần một. Trong, gọi ta đi cho dạng này một phàm nhân hành lễ. Không phải là nằm mơ. Liền xem như thánh tổ bàn cổ, ta cũng không có đi hành lễ. Chẳng qua bối tạp nô lại không để ý ta ngạo mạn. Đương nhiên, không phải hắn biết thân phận của ta, mà thực lực bày ở nơi này. Không cần thiết làm một điểm việc nhỏ bị thương mọi người hòa khí. Bối tạp nô tại thư phòng của hắn Trung Hòa ta gặp mặt. Người ở chỗ này cũng không phải rất nhiều. Chẳng qua cũng đều là Khôi Bắc Khắc Vương quốc quyền quý. Trong lòng ta rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Liền lẳng lặng ngồi xuống ghế. Chờ bối tạp nô ném ra ngoài hắn mồi nhử. Là kỳ quái đúng. Bối tạp nô cùng ta lên tiếng chào. Liền lấy cớ an bài duyệt binh thức xuất lĩnh cả đám người đều rời đi. Chỉ có cái kia tài chính đại thần Khắc Vĩ Đa một người lưu lại bồi tiếp ta. Vương Lân các hạ anh tuấn tiêu sái. Càng tuổi trẻ tài cao. Tuổi quá trẻ liền trở thành hoàng kim cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn cùng gia tộc Khải Lôi Chát có thâm hậu hữu nghị. Thật sự thế hệ trẻ tuổi mẫu mực. Khắc Vĩ Đa cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Nói một chàng vuốt mông ngựa nói. Đâu có đâu có, ta cũng chỉ là một người bình thường thôi. Các hạ quá khen rồi. Biểu hiện của ta bản thân cảm giác rất khiêm tốn. Vương Lân các hạ nhìn qua niên kỳ tựa hồ không lớn. Chỉ không biết đã có thành thân rồi. Khắc Vĩ Đa nháy mắt, nhanh chóng tiến vào chủ đề. Tổ tiên Quang Huy chưa hồi phục, dùng cái gì người sử dụng. Ta lại một lần nữa minh xác biểu đạt ra mục tiêu của mình. Cái này, trọng trấn tổ tiên uy danh cố nhiên trọng yếu. Là vấn đề cá nhân cũng nên suy nghĩ một chút. Khắc Vĩ Đa một mặt trung hậu. Khắc Vĩ Đa đại nhân quan tâm. Lệnh tại hạ thật sự cảm động. Ta dứt khoát đánh lên ha ha. Hừ hừ. Nhìn ta đúng cái chết học sinh cấp 3 dễ khi dễ a. Những lời này, ta cũng biết nói. Khắc Vĩ Đa hơi chậm lại. Tiếp lấy rất thẳng thắn tiến vào chính đề. Quốc vương bệ hạ rất thưởng thức các hạ. Cố ý đem nước ta công chúa gả cho ngài. Không biết ngài ý như thế nào. Ta há hốc mồm. Phối hợp lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Khắc Vĩ Đa lại giành nói. Đương nhiên. Việc này liên quan các hạ chung thân hạnh phúc. Người vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Không cần vội vã hiện tại liền trả lời. Ta biết Khắc Vĩ Đa ý tứ. Đó là để cho ta hảo hảo cân nhắc lợi hại trong đó quan hệ. Chẳng qua, tại sao muốn nói như vậy đâu? Thật sự để cho người kỳ quái. Không có cho ta suy nghĩ nhiều. Công chúa Ngả Bích Tạp phảng phất không biết Khắc Vĩ Đa cùng ta nói cái gì. Đẩy cửa ra đi đến. Vương Lân, duyệt binh thức liền muốn bắt đầu. Xin cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Nhìn xem Khôi Bắc Khắc chúng ta binh uy. Ta cười nhạt một tiếng. Có chút hiểu được Khắc Vĩ Đa lời nói. Hiển nhiên. Khôi Bắc Khắc Vương quốc đúng phải cho ta cái ra oai phủ đầu. Để cho ta không dám cự tuyệt thông gia đề nghị. Chỉ tiếc bọn họ vẽ vời thêm chuyện. Căn bản cũng không tất dạng này. Có người Mỹ đưa cho ta. Ta làm sao lại không muốn đâu. Thù Lị Nhi một mực tại la hét Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong muốn gia tăng hàng mới sắc đâu. Cưỡi vẫn như cũ xa hoa xe ngựa. Mà không phải hoàng kim đại lục thường dùng ma xe lửa chiếc. Tiếng vó ngựa âm thanh. Hơn nửa ngày mới tới một quảng trường khổng lồ. Quảng trường này phương đông đúng một mảnh kéo dài không dứt doanh trướng. Xem ra tự thị thu diệt quân đội. Cái này khiến ta khá là khó chịu. Ban đầu ở trên địa cầu nhìn duyệt binh thức. Là không có dạng này sát phong cảnh doanh trướng xuất hiện. Chẳng qua. Nơi này không phải địa cầu. Mà lại tốt xấu ta cũng coi là bọn họ đặc biệt mời khách quý. Cái này khiến tâm lý của ta thăng bằng rất nhiều. Tiếng kèn vang lên, gót sắt âm vang, đầu tiên ra sân chính phải Khôi Bắc Khắc Vương quốc đệ nhất kỵ binh đoàn. Trưởng quan của bọn hắn đúng Hoàng Kim Đại Lục cường giả tuyệt đỉnh Longinus. Tự nhiên tràn ngập một mảnh kiêu hoành chi khí. Chẳng qua làm cho người kinh ngạc chính là, ta cảm thấy chi kỵ binh này đoàn cái chủng loại kia túc sát chi khí. Theo lý thuyết đem giới chi tại nóng này, binh giới chi tại kiêu, là ta từ chi quân đội này trên thân, cảm thấy một loại không phải bình thường kiêu hoành. Đó là một loại vì quân đoàn vinh dự có thể hy sinh hết thảy kiêu hoành. Lòng ta không khỏi có chút nặng nề. Chỉ một chi chân chính quân đội, tuyệt không phải gia tộc Khải Lôi Chát chi kia cái gọi là quân đội có thể so sánh. Gia tộc Khải Lôi Chát quân đội, mặc dù trải qua Lang Vương sửa trị, còn phát hạ thiên đường chi thư, để bọn hắn đạt đến hoàng kim cấp bậc, mặc dù cá nhân thực lực cường hoành, nhưng cùng chân chính quân đội so ra, đặc biệt là trước mắt một đội quân như thế chắc hẳn, bọn họ vẫn là ít một chút đồ vật, thiếu đi đối với tín ngưỡng cùng vinh dự quyết tử giữ gìn chi tâm. Chương trước trở về mục lục, chương sau tiểu đề bày ra. Nút Enter, Enter, khóa trở lại danh mục, ấn khóa trở về trang trước, ấn khóa tiến vào trang kế tiếp. Đảo Ác Ma đọc nhắc nhở. 1. Đảo Ác Ma, bản quyền về tác giả Lang Thang Cốc tất cả. Đảo Ác Ma, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người quan điểm. Cùng Đậu Nành tiểu thuyết lập trường không quan hệ. 2. Đậu Nành tiểu thuyết TXT lưới tỉ mỉ chỉnh lý ra toàn chữ bản gõ tay Đảo Ác Ma đọc đầy đủ. Đúng rộng rãi ở vào thư hoang bên trong lại không muốn chờ đổi mới thư hữu chi thiết yếu trang web. 3. Đảo Ác Ma đúng Lang Thang Cốc sáng tác ra một bản cực kỳ đẹp đẽ tiểu thuyết. Chương tiết từ hội viên tăng thêm. Nó mục đích vì tuyên truyền như thế ưu tú tiểu thuyết tác phẩm cùng càng nhiều thư hữu chia sẻ. 4. Mời rộng rãi thư hữu dùng hành động thực tế, như tặng phiếu đề cử, thêm vào kho truyện, tuyên truyền quyển sách, mua sắm thực thể sách ít chờ. Ủng hộ Lang Thang Cốc thật to không ngừng cố gắng viết ra so Đảo Ác Ma càng đẹp mắt tiểu thuyết. Liên quan tới Đậu Nành, khoai tây tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động, trang web địa đồ. Điện thoại khoai tây tiểu thuyết Internet, ASS đặt mua, mới nhất đổi mới Đậu Nành tiểu thuyết. Internet làm tốt nhất Thượng Hải ICP chuẩn bị 1503600466-. Đảo Ác Ma - Đậu Nành tiểu thuyết bối tạp nô tuổi già an lòng. Vừa mới chỉ chú ý tới thông gia hai chữ, lại không có suy nghĩ sâu xa. Hiện tại công chúa ngả bích tạp kiểu nói này, hắn coi là thật cảm thấy đúng một món rất không tệ hôn sự. Chỉ không biết nói Vương Lân kia có thể hay không vừa ý mình nữ nhi đâu. Người ta là cùng thần hậu mặt lẫn vào. Bệ hạ, còn có một điểm, ta nghĩ chúng ta nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Đã công chúa ngả bích tạp chính mình cũng đồng ý, thông gia đề nghị, tự nhiên Khắc Vĩ Đa không cần lại vọng làm tiểu nhân. Áo bào đen lão giả cùng một cái khác nãy giờ không nói gì Khôi Bắc Khắc Vương sư, cũng đều một lần nữa về tới bối tạp nô bên người. Bắt đầu thương thảo lên thông gia công việc tới. Đầu tiên một điểm, tự thị nhất định phải hiện ra vương quốc thực lực. Nãy giờ không nói gì quân sư, lúc này mới mở miệng. Bối tạp nô bao quát công chúa ngả bích tạp đều lẳng lặng lắng nghe. Quân sư mặc dù rất ít nói chuyện, là một khi hắn mở miệng, liền mang ý nghĩa hắn đã đem tất cả chi tiết toàn bộ nắm chắc. Có một cẩn thận kết quả, đã bản thân hắn tự thị một cường giả, mà lại trước mắt còn nắm trong tay gia tộc Khải Lôi Chát quân hộ vệ đội, còn có được thần che chở, như vậy chúng ta dựa vào cái gì lung lạc hắn đâu. Quân sư khẽ thở dài một cái, thần thái không nói ra được mỏi mệt, nhất định phải ở vào bằng nhau vị trí bên trên, mới có thông gia khả năng. Quân sư ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, không có tương ứng thực lực, vậy liền không gọi thông gia, mà gọi kết giao. Quân sư đưa tới mỗi người trầm tư, ta cảm thấy, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt không phải cùng hắn đàm thông gia, mà hiện ra vương quốc lực lượng. Quân sư trên mặt bắt đầu hiển hiện đã tính trước nụ cười. Chúng ta muốn để hắn nhìn thấy vương quốc thực lực cường đại. Muốn để hắn hiểu được, một vạn hoàng kim kỵ sĩ không đủ là ỷ lại. Như vậy,